Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 191, nhớ lại. Ô, sáng ngời dưới ánh trăng. Một cách đại khái chỉ có 6, 7 tuổi, buộc ma hoa biện tiểu cô nương đang núp ở trong vườn hoa dưới một cây đại thụ nhỏ giọng khóc. Bên cạnh chính kiều diễm nở rộ đóa hoa để cho cái này thương tâm tiểu cô nương tỏ ra càng để cho người xót thương, để cho người không nhịn được nghĩ muốn đi tới an ủi nàng. Ngươi đang ở đây khóc cái gì chứ? Trong đại sảnh nhưng là đang tổ chức lấy long trọng nghênh đón dạ hội đây. Ngươi không đi tham gia không? Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn lên. Ngay tại trên cây to này mặt, một cái tóc vàng tiểu nam hài đứng ở một cái to lớn chạc cây trên. Các loại, chờ, nàng xem qua bỏ tới gặp cậu trai kia từ trên cây nhảy xuống. Không gặp hắn là thế nào động? Tiểu cô nương chẳng qua là nháy mắt một cái. Hắn liền không gặp. Các loại, chờ, nam hài lúc xuất hiện, đã tới trước mặt nàng. Ngươi là ai? Nam hài động tác có chút hù đến tiểu cô nương, hại nàng đều rơi xuống đất. Ta là ai? Hả? Đây là một tốt vấn đề a. Nói thật đến bây giờ ta còn tại quấn quýt cái vấn đề này đây. Ta cũng không biết ta là gọi là Sally tốt đây. Cần phải gọi Sally tốt đây. Nếu không thì ngươi giúp ta làm quyết định đi. Chàng trai này nói chuyện rất là kỳ quái. Hắn thế nào có hai cái tên? Còn có nào có để cho người khác hỗ trợ làm quyết định dùng cái nào tên? Ngươi là quái nhân. Nữ hài nhõng nhẽo thanh âm. Thanh lệ thêm non nớt gương mặt. Để cho không biết gọi là Sally vẫn là để cho làm Sally, nam hài không khỏi cảm khái. Thật là một cái khả ái tiểu mỹ nhân phôi. Bây giờ còn chưa có dài đến liền đáng yêu như thế. Sau này không biết có nhiều thiếu nam nhân vì nàng mê. Chẳng qua là sợ rằng chàng trai này cũng không nghĩ tới. Ngay tại 5 năm sau, hắn liền cùng cô gái trước mắt cử hành đính hôn nghi thức. Người liền kêu ta Sally đi. Có nhiều chút sự tình luôn là muốn thói quen. Chàng trai này nghĩ một lát sau, liền hướng về phía tiểu cô nương nói, ngươi tại sao phải ở chỗ này khóc? Là có người khi dễ ngươi sao? Ca ca tỷ tỷ bọn họ đều là kẻ xấu. Rõ ràng đã nói là đùa giỡn, nhưng là bọn họ đột nhiên đem ta tân váy xé nát. Nếu là như vậy đi ra ngoài biết người, ta sẽ bị phụ vương mắng. Cho nên ta liền trốn tới chỗ này. Có thể là Sally kỳ quái động tác hấp dẫn tiểu cô nương chú ý. Hơn nữa nơi này không có những người khác, cho nên hắn buông lỏng phòng bị, đầu đuôi đem chính mình sự tình nói cho hắn biết. Lại là gia đình quý tộc nhàm chán câu tâm đấu góc sao? Thậm chí ngay cả 6-7 tuổi tiểu cô nương đều phải tính kế. Bất quá suy nghĩ một chút chính mình đời trước, Sally cũng không khỏi khẽ cười một tiếng. Cùng tiểu cô nương ca ca tỷ tỷ môn so sánh, chính mình đời trước đang động tràn đầy trong cũng không phải là đối với. Đúng, Sabo dùng mọi cách tính kế. Liền cổ thân thể này vốn là đức hạnh cũng so người khác cũng không khá hơn chút nào. Không, phải nói ngay tại lúc này Sally cũng không khá hơn chút nào. Lúc trước tại thợ săn thế giới thời điểm, ra ngoài cùng những đồng bạn đi trong di tích mặt mạo hiểm. Có lúc nguy hiểm nhất không phải tới từ di tích mãnh thú, độc trùng cùng cơ quan, mà là đương mạo hiểm sau khi thành công, lấy được chiến lợi phẩm sau đó trong nháy mắt, phải phòng bị tùy thời đến từ bên người đánh lén, mà bị phản bội mấy thứ hai sau. Cho dù là từ trái đất tới Trạch Nam cũng không miễn trở nên lòng dạ ác độc lên. Chỉ bất quá tại hải tặc thế giới trọng sinh là Sabo đệ đệ, lại là một tiểu hài tử, trình độ nguy hiểm không có giống thợ săn thế giới cao như vậy. Cho nên hắn ngược lại qua mấy ngày cuộc sống an ổn, nhưng là không người nào lo xa. Nhất định có gần buồn. Muốn mặc dù biết hiện tại tại không có có cái gì sự tình, mà còn tại hắn trong trí nhớ thật giống như cuối cùng cái này Sally trở thành vương quốc gâu a. Quốc vương, theo lý mà nói Sally chỉ cần yên lặng đợi, cũng đủ để ăn sung mặc sướng cả đời. Nhưng là trong tương lai Sabo thân phận nhưng là quân cách mạnh người đứng thứ hai. Dù là thân thể này cùng Sabo không có liên hệ máu mủ, Nhưng là tại pháp lý trên bọn họ chính là thân huynh đệ. Nếu là tương lai một ngày kia hải quân đến cửa đem hắn cái này quân cách mạnh người đứng thứ hai huynh đệ bắt đi, hắn là không một chút nào sẽ cảm thấy kỳ quái. Cho nên cho dù là không muốn, Sally cũng phải thích ứng nơi này. Sau đó có thực lực sau đó liền rời đi nơi này. Bất quá nhìn trên mặt còn mang theo nước mắt tiểu cô nương, Sally không khỏi cảm thán sinh ở nhà giàu sang chính là cùng bình dân khác nhau. Nếu như là chỉ có một hài tử còn khá một chút. Nếu là hài tử nhiều một chút, cho dù là muốn cướp một cái búp bê đều phải hao hết tâm tư. Giống như trước mắt cái này tiểu cô nương một dạng, nói cho cùng nàng các anh chị em vẫn là nhiều chút tiểu hài tử. Căn bản cũng không biết ở nơi này nghênh tiếp thiên long nhân trong tiệc rượu. Nếu là mặc trang phục đến chật vật như vậy, sau đó quả không phải nói bị phụ thân nàng mắng một trận đơn giản như vậy. Lấy thiên long nhân cái kia đi tiểu tính, nói không chừng sẽ lấy là cái này tiểu cô nương là cố ý mặc như vậy. Bởi vì nàng coi rẻ thiên long nhân, sau đó trực tiếp giết nàng. Vân vân, lúc này Stelly đột nhiên nghĩ đến, nếu là nàng anh chị em biết rõ cái này cái sự tình nghiêm trọng tính đây. Trong nháy mắt, một cổ đến từ tâm lý cảm giác để cho Stelly cảm thấy không rét mà run. Bất quá để cho Stelly kinh ngạc là cái này trước mắt nhìn như nhu nhược tiểu cô nương, vẫn còn có bực này trí tuệ. Phải biết hôm nay nghênh đón yến hội là vì thiên long nhân đến mà tổ chức. Bất kể cái này tiểu cô nương cha mẹ là ai, nếu là vào lúc này bởi vì con cái nguyên nhân mà mất thể diện, chỉ sợ cái này tại cái này cái quốc gia liền không sống được nữa. Quan trọng hơn là, nàng có thể nhặt về một cái mạng nhỏ. Vậy ngươi lại là vì cái gì ở chỗ này? Stelly, tiểu cô nương dùng nhõng nhẽo thanh âm hỏi. Stelly nghe vậy sắc mặt âm trầm nhìn trong đại sảnh xa hoa trụy lạc cảnh tượng. Kia cười nói diễm diễm các quý tộc trừ để cho hắn cảm thấy buồn nôn ở ngoài. Không có cảm giác khác. Ở trong đó đều là quái vật. Trong đó có một cái quái vật thủ lĩnh ta đặc biệt chán ghét. Stelly ý hữu sở chỉ nói. Giống như hắn vừa mới nói như vậy. Là nghênh đón một cái gọi là thiên long nhân. Vậy mà hạ lệnh phóng hỏa thiêu hủy chính mình quốc gia nhân dân. Như vậy quốc vương giản làm cho người ta nôn mửa. Còn có những thứ kia đồng lõa. Còn có cổ thân thể này cha mẹ nuôi. Khi biết rốt cuộc thanh trừ cái này cái quốc gia cái gọi là rác rưởi sau. Kia từng cái gọi là quý tộc biểu hiện trên mặt để cho hắn không khỏi từ trong lòng cảm thấy. Chán ghét, thiên long nhân a, xà bô. Không trách ngươi phải rời khỏi cái này cái quốc gia. Ở chỗ này mỗi một giây đều người khó mà hô hấp. Nghĩ đến vừa mới bị thiên long nhân đánh rơi xà bô. Mặc dù hắn biết rõ xà bô sẽ bị Luffy phụ thân cứu lên. Cuối cùng còn trở thành quân cách mạnh tham mưu tổng trưởng. Nhưng là nghĩ đến xà bô lúc này tao ngộ cùng cái gọi là thế giới quý tộc tàn bạo. Một cổ nồng đậm không an toàn cảm giác xông tới mặt. Có thể là Sally chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói có chút quá thâm ảo. Tiểu cô nương chẳng qua là nghiêng đầu lập tức không nghĩ nữa. Ngươi thật là cái quái nhân. Ta không cùng ngươi nói. Ta phải đi về. Quái nhân. Sau khi nói xong, tiểu cô nương sửa sang một chút mình bị xé rách tân váy. Liền đi nhanh lên. Ai? Ngươi tên là gì a? Tên ta gọi Sari. Ngươi không nên quên a. Quái nhân, Sari, sao, ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.